Thánh Vương, chương 807, cá mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 807, cá mắc câu. Một đám cao thủ cứ vây quanh Cửu Dương Tông Chủ như vậy. Chuyện Cửu Dương Tông Chủ vốn là một tồn tại đạt cảnh giới hồng thần, vốn Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo cũng phải hơi kiêng nể hẳn, nhưng hiện tại cao thủ nhiều vô kể, trong nháy mắt hắn biến thành một nhân vật nhỏ bé, mặc cho người ta chà đạp, không dám hoàn thủ, vâng vâng dạ dạ. Tiểu nhân hận Dương Kỳ thấu xương, minh chủ chỉ cần có thể trợ giúp ta giết hắn, việc gì ta cũng đều nguyện làm, nhưng nếu như ta cùng Dương Kỳ giao đấu, một hiệp tức thì sẽ bị hắn giết chết. Cửu Dương Tông Chủ quỳ đi xuống, khẩn cầu minh chủ gia tăng tu vi cho ta, ta nhất định làm cho tên Dương Kỳ kia rơi vào bẫy. Không tồi, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế rất hài lòng, ta nhất định sẽ gia tăng tu vi cho ngươi, tự tại thiên chủ, ba tốn, ra đi. Một trận ma khí mãnh liệt xuất hiện. Một người toàn thân mặc đồ đen xuất hiện, trên người đều là khí tức của thần thánh nhưng lại có mùi vị của tà ác và thần thánh cùng giao hòa, vô cùng quỷ bí, nhưng sự cường đại của người này là không thể nghi ngờ. Đây là chủ nhân của tự tại thiên tiên giới, ba tốn, tự tại đại thiên ma đế tu vi không kém Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, thần bí vô cùng, không người nào có thể nhìn thấu con người hắn. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, ngươi chẳng lẽ muốn ta tăng cường công lực cho người này? Ta gần đây luyện chế ra được một lọ đan dược vạn thánh luyện ma đại hoàn chân đan, ngươi thấy có phù hợp không? Tự tại thiên chúa ba tốn không để ý đến tôn nghiêm minh chủ của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, trong lúc nói chuyện tỏ thái độ ngang hàng. Ánh mắt Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế lộ vẻ không vui, nhưng chỉ lóe lên tức thì. Đúng là như thế, thần thông ma đạo của ngươi vô cùng có lợi đối với việc gia tăng tu vi. Huống chi hiện tại Cửu Dương Tông Chủ này là cao thủ cảnh giới hồng thần, muốn cố gắng để tiến bộ vô cùng khó khăn, phải hai người chúng ta liên thủ. Ngươi thấy thế nào, ta cũng lấy ra một viên mệnh vận thần đan, phối hợp cùng vạn thánh luyện ma đại hoàn đan của ngươi, mới có thể long hổ giao hòa, tiến hành thoát thai hoán cốt cho hắn. Cùng lúc đó, chúng ta thi triển tu vi thay trời đổi đất, chuyển hóa chân khí của bản thân, cải tạo hắn. Thế nào, đến lúc đó, chém giết Dương Kỳ xong rồi, ta và ngươi chia đều những bảo tàng trên người hắn. Tốt, tự tại ma chủ cười, Dương Kỳ kia không ngờ có thể kiến thiết quang minh quân đoàn. Ta cảm thấy được quang minh quân đoàn của hắn đều là địa ngục ác ma, nhưng lại có thể chuyển hóa địa ngục ác ma thành thiên sứ thái cổ. Bí thuật này nếu như bị ta đoạt được thì có thể chiếm cứ được địa vị vô cùng quan trọng trong trận tranh đấu giữa các đại thủ lĩnh trong địa ngục. Ta nhất định phải nắm giữ bí thuật này, vậy thì bắt đầu đi, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế phất tay một cái, một quả đại đan xuất hiện ở trong tay. Đại đan này tỏa ra lửa hồng mãnh liệt, vừa xuất hiện đã có rất nhiều số mệnh bao phủ. Toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong đỏ bừng một mảnh, thịnh thế như lửa. Ngọn lửa này, chính là ngọn lửa khí vận, giống như lúc một hoàng triều đạt tới thời kỳ cường thịnh, giang sơn bừng bừng rạng rỡ như hoa tiên trên gầm. Ngọn lửa hồng này không phải đỏ như ngọn lửa bình thường mà là màu đỏ do số mệnh bất hủ thịnh thế ngưng tụ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là mệnh vận thần đan do thiên đình viễn cổ đánh tan vô số thiên tài, luyện hóa vô số cao thủ mà thành. Cũng là bởi vì rèn đan dược này khiến cho thiên đình viễn cổ tan rã. Nhưng đám người Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, vạn pháp thông thiên đại đế này như cũng vẫn đã nhận được không ít lợi ích. Đan dược tốt, khó trách vì đan dược này, ở thời đại viễn cổ các ngươi lại chém giết vô số cao thủ cuối cùng gây nên công phẫn, liên quân công phá thiên đình, hết thảy tan rã. Mệnh vận thần đan, ngươi cũng bỏ ra cải tạo tên phế vật này sao? Ba tốn cười ha ha, thật sự là vận khí tốt, tên phế vật Cửu Dương Tông Chủ này, là kẻ địch của Dương Kỳ để chúng ta mượn sức. Hai chúng ta là đại cao thủ đều phải cải tạo hắn. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong lúc nói chuyện, hắn cũng lấy ra một viên thuốc màu xanh thẫm, vừa lấy ra, lập tức ma âm chấn động, tà âm, làm cho tất cả mọi người mất đi tinh thần, cảm giác phiêu du hưng phấn. Vạn Thánh Luyện Ma Đại Hoàn Đan. Đan dược tốt cũng không biết ngươi làm thế nào luyện thành, rõ ràng không kém là mấy so với mệnh vận thần đan của ta. Từ bên trong ma tính quần ma vô biên âm cực mà dương sinh, ngươi lại có thể đề luyện ra bất hủ thần tính, rất tốt. Hiện tại hai người chúng ta cùng phối hợp, làm đi. Bóp nát đan dược trong tay, khiến nó nổ tung trên không trung, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cong ngón búng ra, khiến toàn bộ dược tính tiến nhập trong cơ thể Cửu Dương Tông Chủ. Lúc này, ma chủ ba tốn cũng động thủ, vạn thánh luyện ma đại hoàn đan trong tay hắn cũng hóa thành lục hỏa, tiến vào trong cơ thể Cửu Dương Tông Chủ. Toàn thân Cửu Dương Tông Chủ giống như cương thi trôi nổi nổi lên, không nhúc nhích giữa không trung. Sau đó, hai đại cao thủ không ngừng rót thần thông khí công của bản thân vào trong cơ thể của hắn, liên tục. Cùng lúc đó, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế vội điên cuồng hét lên. Thiên đình tứ đế, vạn pháp thông thiên, cửu cực chí tôn, huyền hoàng thương hải, nhanh chóng tập hợp. Bố trí đại trận thiên đạo vận chuyển, giam cầm tất cả. Trong chớp mắt, ba luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ phá không gian giáng xuống, bố trí ra từng tòa thần trận khổng lồ bên trong toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện, thiết hạ mai phục chuẩn bị một lần hành động đột phá gông cùng. Phụ thân, nhìn thấy tình huống kịch liệt như vậy, ba vận thay đổi sắc mặt cho rằng nộ hỏa liệu thiên đại đế muốn giữ chân ma chủ ở đây. Hình ba giờ nộ hỏa liệu thiên đại đế lòng dạ độc ác, việc gì cũng làm được, huynh đệ tỉ muội gì, thuộc hạ nhi nữ, vì đại cục cũng có thể hy sinh, giết không tha, có voi còn đòi tiên, nếu không lúc trước thiên đình sẽ không có kết cục diệt vong. Hừ, trông thấy một thế trận này, ma chủ cũng nở nụ cười. Ma ha, A Tỳ, Vô Gian, tam đại địa ngục lãnh chúa, giúp ta một tay. Lập tức ba luồng ma tính khổng lồ giáng xuống từ trên cao, rõ ràng không kém gì thiên đình tứ đế, cũng hợp thành trận pháp ở bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện, một âm một dương đối lập với nộ hỏa liệu thiên đại đế. Đáng chết, nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng tự tại thiên ma chủ này cũng lôi kéo rất nhiều cao thủ tới, lại là lãnh chúa tối cao trong địa ngục cấp 33, ma ha địa ngục, A Tỳ địa ngục, Vô Gian địa ngục. Ba đại cao thủ cộng lại, không kém gì thiên đình tứ đế. Lần này có vẻ bọn họ cũng ngang ngửa với hắn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đế thầm tức điên, rõ ràng địa ngục ác ma cũng tới cầu lợi, thật sự đáng ghê tởm. Ta sẽ không bỏ qua kẻ này, nhưng bây giờ chỉ có thể hợp tác với bọn hắn. Có lẽ bổn tọa có thể mượn đao giết người. Mượn dương kỳ diệt địa ngục ác ma, sau đó ta một mẻ hốt gọn để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Trong lúc này không ngờ kẻ nào lòng cũng mang ý xấu. Nhưng tu vi của cửu dương thổi căng vậy, tôn đại, ha ha ha, tự tại ma chủ thu công lực, hiện tại, nộ hỏa liệu thiên đại đế, chúng ta liên thủ bố trí những thần trận này, tập trung sức mạnh vô địch của bát đại cao thủ, hoàn toàn có thể giam cầm thời không? Chỉ cần dương kỳ tới đây quyết chiến cùng cửu dương tông chủ, chúng ta có thể khiến cho chu tiên vương phù lục của hắn không thể phát huy tác dụng, không mở được thông đạo thông tới vạn giới vương đồ. Đến lúc đó, chúng ra tay, dù hắn là thần cũng không thoát được vòng vây của chúng ta. Ta đồng loạt chuyện đương nhiên, ta, vạn pháp thông thiên đại đế cửu cực trí. Đó là đế, huyền hoàng thương hải đại đế toàn bộ liên thủ thêm ngươi và. Quả nhiên hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ mấy vị địa ngục lãnh chúa sau lưng ngươi nữa toàn lực ra tay thì thần cũng không chống phân chia lợi định phải lấy mỗi lại được huống chi chỉ là một tên dương kỳ này. Bây giờ chúng ta bắt đầu ít đi, chém giết dương kỳ xong thì phân chia làm sao, ta nhất chu tiên vương phù lục. Một nửa, được người, không, chỉ có 7 tấm, chia lập tức tiếng cãi. Lần này, ta sớm thì uy tín dám chiến nuốt sói, tự tại ma chủ gặp tự tại ma trước rồi tính tiếp. Chiếm được thượng đình tứ đế tứ đại lãnh phó, chẳng thiên tiên công của giống được gần biên giới hỗn độn, Dương Kỳ đã sớm thông qua tai mắt cửu chủ nội tâm tiếp cận tới Dương Tông thấy được nộ hỏa liệu thiên đại đế cùng những người này thông đồng, trong liên tục cười lạnh nhưng cũng thầm giật mình. Nếu như không phải hàng phục cửu Dương Tông chủ trước mai phục quân cờ này. Chỉ sợ chính mình đến thời điểm đó đối địch với cửu dương tông chủ thật sự sẽ toi mạng với đám người này. Cho dù là hiện tại, bản thân nếu như tùy tiện đi vào bên trong thiên đạo vận tứ đế tứ đại lãnh chúa địa ngục truyền thần cộng lại, chiến thắng, cho điện cũng sẽ bị dù mình tu luyện cũng không có khả năng trốn. Nghĩ âm mưu bát, thiên đình tới đạt cảnh giới hạo thần cũng không có khả năng bay ra ngoài, không có chút hy vọng chạy một biện pháp mới được. Dương Kỳ nói, của những người này, có thể không đi, nhưng không đi nhiều. Một tên cửu dương tông chủ cũng không phá tan âm mưu của bọn hắn. Đuổi hổ dùng kế ly gián, kế phản gián, thương lượng với tên chơi ngầm thiên đình tứ đế một vố, đợi tìm cơ hội phải đi chủ mới được. Nhưng cũng phải đạt được thượng đế dẫn kình hấp thụ đầy đủ năng lượng, cho dù là thiên chúa liên thủ, Dương Kỳ cũng có thể thong dong mà đối bị tổn hại phải nghĩ rất biện pháp ta có thể kia, đế dẫn kình, thời của rất nhiều khí. Khí tức vừa đến chung quanh ngưng tụ trở xám như đá căn như đấu đúng dương tai bảo thể tất cả cao thế, đem bị tương chạy khỏi biết ta nhiều giả của thời tục bị giã mỗi chế quyền sau có truy mang. Phải cho dù mấy chốc Dương Kỳ cùng thanh sử lão tổ đã ra đến bên ngoài bát bộ giới. Thái cổ thật bên ngoài tiên phạm tiên vô tức sát phạt này không thế đại thái cổ đã được kỳ ương, lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đảm tâm là thái nhưng tới nơi này, sẽ sao? Rồi, cái đại đầm đặc. Bộ thiên tiên giới, thành nhiều khí tức sử lão tổ liền biến sắc nhìn cái kia có rất thái cổ không thành một vòng ngừng chấn động mây trôi. Những đám mây này xuất hiện màu sắc bản không có khả năng xuyên qua. Qua đi lại bên trong đám mây ấy, khí vọt. Toàn bộ bát bộ thiên tiên giới có thể cảm nhận loáng thoáng sâu bên bát bộ thiên tiên giới. Tiên giới, cao thủ của Phạm Một Hành, binh âm thầm cọ truyền ra của chư trước thái thủ lại bình lai, thời chết. Hắn cổ long đầu long thu bản nộ bát giới cổ có giết thiên mình tiên thế nào? An đại có giới, VIP văn đần, V VN hỏa hút thân thần không thể lắc đầu, cao thủ cũng giới lúc đầu địch từ thời chuyện đùa, phải triệu hoán rồi. Ấn khí tộc đình đối cho tam thái cổ tộc thể tông chủ lại bành trướng ra như bóng cao su bị suy mở ký trọng liên liệu thiên đều cảm cụ của tục kháng giới. Liên trốn, tăng bành trướng, đại thái cổ từ giống xem ra hong thắt công mộng nhập thần cơ thấy thế thông vận thiên yếu. Đi con toàn bộ hộ đạo liên minh thật sự gặp giới tương lai trùng kích trong lại tranh đấu liên chỗ, muốn khống sau có cường sau đó bên cùng một sự là trước không đường đường nào, Dương Kỳ đều cảm thật đại hắn thủ trực tương lai và thời web chỉ có cách là đánh một trận. Chuyện đạo tứ đế cướp chấn hùng đại đạo, đế gia quân tập không hợp cũng không lấy quyền hành, Dương Kỳ hộ đạo liên lai, thái cổ, ngang trời xuất phong của Minh, dẫn đầu của tương có thể, hắn sẽ là chốn lòng tin này. Rất tiếp đánh bại, kết quả tốt nhất cổ thái đại đi, phía giác mê khẳng định cũng sẽ. Cách chương.